Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44-1044. Tô Đường đè đè sinh đau huyệt thái dương, đi ra nhà gỗ nhỏ, liền thấy Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất hai người chờ ở bên ngoài, hai người thấy Tô Đường. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Đường. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Buổi sáng chúng ta nghe nói sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Liền vội vang tới kêu ngươi. Vẫn luôn không nghe được ngươi đáp lại, sáng sớm tinh mơ. Sương mù chi thành bắt đầu mùa đông sự tình liền truyền khắp toàn bộ tinh tế. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất biết được tin tức trước tiên tới tìm Tô Đường. Kết quả hô một buổi sáng đều không có đáp lại, hai người gấp đến độ bựa lưỡi đều thượng hòa, Tô Đường chính là bọn họ rời đi cách ly khu mấu chốt. Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, Tô Đường hơi hơi kinh ngạc, cũng không kiêng dè, gật đầu nói, ta mới từ sương mù chi thành trở về, các ngươi tin tức hảo linh thông, sương mù chi thành xác thật bắt đầu mùa đông. Lâm Đông Thành cùng đế quốc đóng quân đang ở tổ chức cứu viện hoạt động, không có việc gì liền. Hảo, Hạ Dã Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng âm thầm kinh hãi Tô Đường thực lực, rõ ràng tối hôm qua Tô Đường là ở sương mù chi thành qua đêm. Kết quả toàn tinh tế qua đêm đội ngũ đều đang chờ đợi cứu viện. Nàng ngược lại bình yên vô sự mà quay trở về cách ly khu, hiện tại việc này toàn tinh tế người ở. Nhiệt nghị. Phàm là có điểm phương pháp đều có thể biết, Tô Đường, sương mù chi thành bắt đầu mùa đông sẽ ảnh hưởng chúng ta mặt sau kế hoạch sao? Tô Đường hơi hơi trầm ngâm, việc này thật sự nói không tốt, muốn xem đế quốc hậu kỳ thi thố, bất quá trước mắt tới xem, Lâm Đông Thành cùng đế quốc đóng quân lúc này đây rất lớn soát hảo cảm. Tổ chức cứu viện hoạt động mua chuộc nhân tâm, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta trước tĩnh xem này biến, cách ly khu 6 khu bên kia địch hạnh cùng bà ân gia tộc vật tư nơi phát ra cha được sao? Tiểu Thất mở miệng nói, cha được, địch hạnh thế lực vật tư nơi phát ra với tinh tặc liên minh. Bà ân gia tộc vật tư nơi phát ra với tinh tế phản loạn thế lực. Không bài trừ chính là công tước, này hai bên thế lực trên tay đều có quang não, có thể tiến vào sương mù chi thành thu hoạch vật tư. Truyền lại tình báo, nhưng là số lượng không nhiều lắm, duy nhất có thể xác định chính là, hai bên thế lực không phải một đám, Tô Đường gật đầu. Như vậy đoạn thời gian, Tiểu Thất cùng Hạ Dã Bạch có thể tra được nhiều như vậy. Đúng là không dễ, hành, các ngươi tiếp tục chặt chẽ chú ý, trước mắt sương mù chi thành sự tình ra tới, dễ tĩnh không dễ động, ba người đơn giản giao lưu một chút. Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất phản hồi tiểu mộc lều, Tô Đường cũng trở lại nhà gỗ nhỏ, ngủ một giấc tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mãn phòng đều là trồng chất vật tư, trên sàn nhà hoang dại tranh tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Một quải quải chuối vẫn là thanh, lúc này đây tiến vào sương mù chi thành, nàng chủ yếu thu hoạch có 50 nhiều viên hỏa hồng sắc tinh thạch, 15 viên màu xanh băng tinh thạch. Sa gai quả, hoang dại chanh, chuối bao nhiêu, còn lại chính là đào đến xương rồng bà cùng lô hội, Tô Đường đem xương rồng bà cùng lô hội phân biệt. Loại ở plastic trong bồn, tính toán đi thời điểm mang đi, đem ngắt lấy đến sa gai quả toàn bộ phơi khô. Chanh ướp lạnh, chuối phong khẩu đạt, Tô Đường lại đem phía trước ướp heo đùi lấy ra đi. Sau đó kiểm kê một chút chính mình qua mùa đông vật tư. Thịt bò, thịt dê, thịt gà, cá sông chờ 520 cân, bột mì, gạo dư 70 cân, dầu muối tương giấm trà cua tương bao nhiêu bình, trái cây quả làm số vại, năng nguyên thạch mấy đại vại. Nói tóm lại, vật tư nhét đầy chí vật giá, hơn nữa bên ngoài dưới tàng cây, trên nóc nhà còn có phơi nắng thịt tỉnh điểm ăn. Thịt có thể ăn 2 năm. Gạo cùng bột mì có thể ăn một năm, mà Xuân Hy phía trước đưa 5 chương tốt ra. Cũng có thể có tác dụng, này đó chương mao hồ ly ra cùng trồn ra ở cách ly khu vẫn luôn không dùng được. Tô Đường liền cấp áp đáy hòm, giờ phút này nhảy ra tới, chính mình động thủ khâu vá một kiện giữ ấm màu trắng hồ ly ra tiểu áo khoác. Lại là một kiện đại chồn ra áo ngoài, một kiện chồn ra đông quần, một xuyên đến trên người, tức khắc liền biến thành lông xù xù tiểu hùng, nhớ tới còn ở sương mù chi thành tiểu hùng nhãi con. Tô Đường bỗng nhiên chụp một chút chính mình đầu, vội vàng mang lên nguồn năng lượng dương cùng hỏa hồng sắc tinh thạch. Hình chiếu đến sương mù chi thành, tiến sương mù chi thành. Tức khắc liền cảm nhận được đến sương hàn ý. Một ngày qua đi, sương mù chi thành nhiệt độ không khí tựa hồ lại hàng 10 độ, Tô Đường sủy cháy màu đỏ tinh thạch. Đem chính mình bọc giống như qua mùa đông tiểu hùng, dẫm lên thật dày tuyết đọng đi nuôi dưỡng khu, này mùa đông lãnh chết cá nhân. Lúc này mới ngày hôm sau liền dưới không 20 độ. Nên sẽ không một ngày hàng 10 độ đi, mới vừa đế quốc phía chính phủ cấp ra mới nhất số liệu. Nhiệt độ không khí đã tới gần dưới 0-30 độ. May mắn gieo trồng khu cây nông nghiệp kịp thời bị gặt gấp trở về. Bằng không toàn đông chết hiện tại cũng cùng đông chết không có gì khác nhau nha. Như vậy lãnh nhiệt độ không khí, gieo trồng khu xem như phế bỏ, cũng không biết nuôi dưỡng khu bên kia tình huống như thế nào. Đừng nói nữa, nuôi dưỡng khu thịt loại đã không đối ngoại bán ra. Nghe nói các đại chủ thành quý tộc đoạt thịt đoạt điên mất rồi. Trước kia một cân man man ngưu thịt 200 tinh tệ. Trực tiếp tiêu lên tới 2.000 tinh tệ một cân, còn ở tiếp tục tiêu thăng. Đáng sợ, lại nói tiếp vẫn là Lâm Đông Thành người lần này gặp may mắn. Bọn họ hàng năm sinh hoạt ở lãnh tinh, các bước đi như bay mà đi cứu viện một lần quản một năm, đã phát mùa đông tiền của phi nghĩa. Không được, miệng đều phải đông lạnh rớt, về nhà, mấy cái đem chính mình bọc kín mít triệu hoán sư run run mà hướng truyền tống điểm chạy Tô Đường thấy trên đường người đi đường không nhiều lắm, hôm qua mới quét xong quảng trường lại lần nữa tích một tầng hậu tuyết. Toàn bộ căn cứ đều là trắng xóa một mảnh, căn cứ thị chính đại sảnh nhân viên đang ở thét to quét nóc nhà tuyết. Để tránh đem căn cứ áp sụp, căn cứ tuy rằng không lớn, nhưng là giống như hải đăng giống nhau, là sở hữu ra ngoài thăm dò tinh tế người về nhà phương hướng, Tô Đường dẫm lên thật dày tuyết đọng. Tới rồi quảng trường, liền thấy không ít Lâm Đông Thành người ở bán mùa đông vật phẩm. Giữ ấm quần áo, ván chừa tuyết, tuyết trượng tư tư. Đều là thập phần thực dụng tuyết địa công cụ. Tô Đường hoa 300 tinh tệ mua một đôi ván trượt tuyết. Cùng tuyết trượng, thay giày, luyện tập một chút trượt tuyết kỹ xảo. Sau đó đi theo Lâm Đông Thành người trượt tuyết đi nuôi dưỡng khu, không thể không nói. Sương mù chi thành bắt đầu mùa đông lúc sau. Mặt đất kết băng, hậu tuyết bao trùm, có Lâm Đông Thành đi ra ngoài trang bị, tốc độ đại đại đề cao. Không đến nửa giờ Tô Đường liền trượt tuyết tới rồi nuôi dưỡng khu. Lại còn có hơi hơi ra hãn, trượt tuyết quả nhiên hẳn là toàn dân mở rộng hảo vận động tới rồi nuôi. Dưỡng khu, chỉ thấy giao dịch chỗ không ít người xếp hàng ở mua sắm giá cao thịt chế phẩm. Tô Đường đến thời điểm, liền thấy một đám người ở ồn ào, giống như là có đại gia tộc người đi cửa sau, đem thịt đều mua hết, không thịt bán. Còn lại người đều ở nháo, Tô Đường không cấm hơi hơi mỉm cười. May mắn nàng phía trước liền chuân 500 cân thịt, này mùa đông nói đến là đến, làm việc đi trước không thể kéo dài, nàng cởi ván trượt tuyết. Thu hồi trang bị, tới rồi nuôi dưỡng khu, liền thấy Vu Đường ra tiểu hùng nhãi con nhà gỗ thượng đều là tuyết trắng xóa. Dưới mái hiên còn kết từng cây băng lăng, mỗi căn băng lăng đều có măng như vậy đại. Thực sự có chút dọa người, loại này băng lăng Tô Đường chỉ có lúc còn rất nhỏ gặp qua. Khi đó trời giá rét, đôi tay đều duỗi không ra, sau lại toàn cầu biến ấm, mùa đông đều không giống như là mùa đông, khách quý. Ngài là thu được chúng ta bưu kiện lại đây rời đi nhãi con sao? Nuôi dưỡng khu nhân viên công tác mang thật dày mũ, xúc cổ nghênh ra tới, thời tiết này cũng quá lạnh. Lại lãnh đi xuống, tuyết đều có thể chôn người, Tô Đường thấy hắn đông lạnh đến cái mũi đều là hồng. Cong mắt cười nói, ta lại đây nhìn xem tiểu hùng nhãi con tốt, mời theo ta tới, nhân thời tiết quá lạnh, chúng ta đem nhãi con nhóm đều chuyển rời đến ấm thất đi, Tô Đường theo nhân viên công tác đi vào. Mới phát hiện nuôi dưỡng trung tâm cư nhiên còn có lớn như vậy ấm thất. Nguyên bản có đơn nhân gian tiểu nhãi con nhóm tất cả đều dịch tới rồi đại ấm thất. Phân chia chuyên môn địa bàn. Cái gì rùa đen con thỏ gà vịt ngỗng sơn dương mai hoa lộc. Cẩu cẩu cùng miêu miêu tất cả đều tiến đến cùng nhau. Náo nhiệt phi phàm, tiểu hùng nhãi con bởi vì chủng loại tương đối nguy hiểm. Bị xung quân tới rồi đơn độc trong một góc, còn vây quanh lan can, Tô Đường qua đi khi, tiểu gấu ngựa ghé vào chính mình tiểu trong ổ, nhàm chán mà cắn chính mình bố cầu, thường thường mà nhe răng, hùng ba ba mà hù dọa cách vách một con trường mao thỏ sợ tới mức cả người mao đều. Dựng lên, ở chính mình tiểu trong ổ qua lại nhảy bắn, Tô Đường cảm thấy mấy ngày không gặp. Tiểu gấu ngựa tựa hồ lại trưởng thành, đã bắt đầu có chính mình lĩnh chủ ý thức, bắt đầu hù dọa cách vách con thỏ, này chỉ hùng nhãi con hung đâu. Khách quý cần phải cẩn thận một chút, lại lớn hơn một chút liền không tốt lắm dưỡng, Tô Đường gật gật đầu. Hô, nhãi con, ngửi được Tô Đường hương vị tiểu hùng nhãi con vội vàng bò lên. Lắc lư mà hướng tới Tô Đường chạy tới, Tô Đường ngồi xổm xuống thân mình. Đem tiểu gia hỏa tiếp cái đầy cõi lòng, xoa nó cộc lốc hùng đầu, mang theo tiểu hùng nhãi con đi ra ngoài trên nền tuyết khách quý. Bên ngoài quá lạnh, nhân viên công tác vội vàng nói, không có việc gì, Tô Đường nhàn nhạt mà nói. Ôm tiểu hùng nhãi con đi bên ngoài, hùng vốn dĩ chính là lĩnh chủ động vật. Về sau nó sẽ trưởng thành thành ngũ cấp dị thú giống nhau mãnh thú. Không thể vẫn luôn bị quyển dưỡng ở trong nhà, bên ngoài tuy rằng trời giá rét. Nhưng là tiểu hùng nhãi con tựa hồ rất là vui vẻ. Bước chân ngắn nhỏ, ở trên nền tuyết vui vẻ mà báo. Kết quả bởi vì quá thiểu, chạm không quá ổn, cơ bản thuộc về ở trên nền tuyết lăn lộn chơi đùa. Thấy tiểu hùng nhãi con chơi vui vẻ. Tô Đường cũng lộ ra tươi cười tới, tiểu Tô Đường. Người như thế nào ở chỗ này, còn xuyên giống chỉ hùng. Tô Đường dương mắt, liền thấy ăn mặc đẹp đẽ quý giá ra thảo áo khoác kiều bộ trưởng mang theo người từ trên nền tuyết. Đi tới, mắt đào hoa mang theo nhất quán tươi cười. Giàn trá như hồ ly kiều bộ trưởng, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Nhàn nhạt gật đầu, thấy hắn không phải xuyên ván trượt tuyết lại đây. Cũng không đông lạnh đến, hơi hơi kinh ngạc, ngươi tới xem ngươi dưỡng tiểu hùng nhãi con. Kiều Vi ngôn ý vị thâm trường mà nhìn Tô Đường, thấy nàng tựa hồ so với trước trường cao, hơn nữa khuôn mặt nhỏ cũng nảy nở, không cấm nhướng mày, đây là nàng nguyên bản tướng mạo, nàng không biết thực tế ảo hệ thống là có thể hơi điều sao. Bất quá thực tế ảo lại rất thật cùng chân nhân vẫn là không quá giống nhau. Chờ mong cùng tiểu Tô Đường chân chính gặp mặt kia một khắc đầu, ân. Kiều bộ trưởng tới nuôi dưỡng khu là mua thịt sao? Là phụng bệ hạ mệnh lệnh lại đây xem xét gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu tình huống. Sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Chúng ta ở gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu đều sáng lập lều ấm ấm áp thất. Giữ lại một ít động thực vật mồi lửa. Cũng không biết này quỷ thời tiết sẽ liên tục bao lâu. Kiều Vi ngôn nói có chút phát sầu, nếu là cũng tới cái 30 năm, kia đến, toàn tinh tế người đều đói chết tính, đúng rồi, Tô Đường, phía trước khi hữu nguồn năng lượng mạch khoáng đã tương đương thành tinh tệ. Người kia phân ta trực tiếp chuyển tới ngươi tài khoản thượng. Người có thời gian xem xét một chút, ngươi trên tay nếu là có cùng loại hy hữu năng nguyên thạch nhớ rõ tìm ta nha. Tuyệt đối cho ngươi toàn tinh tế tối cao giá cả tốt. Cảm ơn, Tô Đường có chút kinh hỉ. Nàng còn tưởng rằng sẽ kéo thật lâu đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến hiện ai lão sư kia phân cũng tương đương thành tinh tệ sao. Kiều Vi ngôn tươi cười hơi hơi cứng đờ. Ngài, từ nghiên cứu đến thực nghiệm lại đến sinh sản biến hiện. Không cái 1-2 năm cơ hồ là không có khả năng. Trước 2 ngày bệ hạ ở ăn cơm cùng cô thương khi, giống như vô tình mà đề ra một câu, ai phát hiện hy hữu nguồn năng lượng mạch khoáng, các ngươi thực hiện, kia không phải thật hỏi ai, này rõ ràng là tới cấp tiểu Tô Đường muốn tinh tệ tới, vì thế hắn chỉ có thể khổ bức mà từ chính. Mình tư khố ra tinh tệ tới, biến hiện một phần, còn phải cho nàng lão sư biến hiện một phần. Kiều Vi Ngôn khóe miệng run rẩy. Không được, hắn muốn đem bán cho Hạ Dung Thành khí lạnh phòng hộ cháo lại đề cao gấp đôi giá cả, biến hiện. Đúng rồi, trên người của ngươi có phải hay không có hỏa hồng sắc tinh thạch? Có thể bán chút cho ta sao? Một viên 10 vạn tinh tệ, Tô Đường kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy. Trên người nàng có 50 nhiều viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Một viên 10 vạn xem như giá trên trời, hành. Bán ngươi 10 viên, Kiều Vi Ngôn tươi cười đầy mặt. Tiểu Tô Đường vẫn là hào phóng. Hắn từ bệ hạ bên kia chỉ cần tới rồi 5 viên. Đến nỗi Xuân Phong Thành đã bắt đầu ở giá cao bán ra, nho nhỏ một viên tinh thạch là có thể chống đỡ. Sương mù chi thành giá lạnh, thứ này lại quý cũng đến mua, vì thế Kiều Vi Ngôn hoa 100 vạn tinh tệ mua 10 viên hỏa hồng sắc tinh thạch, sau đó trực tiếp ở thực tế ảo bằng hữu trong giới đã phát một cái nói. Sương mù chi thành trời đông giá rét chuẩn bị, hy hữu sáng lên nóng lên năng nguyên thạch. 30 vạn nhất viên, số lượng hữu hạn, tới trước đến, nói phát ra đi không trong chốc lát công phu, 10 viên hỏa hồng sắc tinh thạch bị một đoạt mà không. Tô Đường xem xong tiểu hùng nhãi con, phản hồi đến thực tế ảo quảng trường, mới nhìn đến Kiều Vi Ngôn thực tế ảo nói, làm đế quốc tuổi trẻ nhất giàu có tài chính đại thần. Kiều Vi Ngôn thực tế ảo phen phá ngàn vạn. Có thể so với Võng Hồng, còn bị bình chọn thành đế quốc nhất có mị lực 10 đại nam nhân chi nhất. Tô Đường xem xét một chút. Tinh tế 10 đại mị lực nam nhân, kết quả phát hiện ai lão sư cũng trên bảng có tên. Xếp hạng đứng đầu bảng rõ ràng là Gus Đại Đế, bất quá cùng Kiều Vi Ngôn phong tao 360 độ vô góc chết thực tế ảo hình chiếu bất đồng chính là. Gus Đại Đế thực tế ảo hình chiếu chỉ có một đoạn video. Vẫn là cắt nối biên tập năm đó chinh chiến tinh tế video toàn thân bao phủ ở màu đen trường bào 5S. Cường giả, phát ra tiến công thủ thế, mà phía sau còn lại là áp lực lệnh người không thở nổi hắc ám quân hạm. Tô Đường gần nhìn video liền. Cảm nhận được một cổ tim đập nhanh, khó trách Gus Đại Đế có thể thống nhất tinh vực, làm tứ đại chủ thành thần phục. Này rõ ràng chính là thị huyết cường giả. Tô Đường lại đi nhìn một chút ai lão sư video. Cũng không biết là ai chụp lén. Đã bị lưu đày trước thiếu tá đại nhân ăn mặc đế quốc quân sự học viện màu đen học thuật trường bào. Cầm thật dày điển tịch đi ở tuyết trắng xóa vườn trường. Nói không nên lời thanh tuấn yêu nhã. Nếu không phải hắn phản quốc giả thân phận. Như vậy ai lão sư hẳn là toàn tinh tế nữ sinh cảm nhận chung nam thần đi, nhân tình linh xảy ra. Bắt đầu mùa đông, sương mù chi thành cơ hồ sở hữu hoạt động đều ở vào tạm dừng trạng thái. Chỉ có Lâm Đông Thành một ít không sợ giá lạnh đội ngũ hành tẩu bên ngoài. Đại bộ phận tinh tế người tất cả đều vọt tới thực tế ảo quảng trường. Ngày thường liền thập phần chen chúc thực tế ảo quảng trường càng thêm kín người hết chỗ. Tô Đường tiến thực tế ảo quảng trường, liền thu được vô số điều giọng nói tin tức. Xuân Hy kích động thanh âm truyền đến. Đường Đường, hỏa hồng sắc tinh thạch sao tới rồi 30 vạn nhất viên. Người nhưng ngàn vạn đừng bán tiện nghi, vừa mới giá thấp bán đi 10 viên. Tô Đường ngoặc kép, cừu khổ, Tô Đường. Ta mới từ Xuân Hy nơi đó biết ngươi an toàn đã trở lại. Thiếu tá đại nhân thực lo lắng ngươi. Có thời gian ngươi cấp thiếu tá phát cái tin tức Trương Tiểu Phi. Tô Đường, Xuân Hy nói các ngươi gặp được thật nhiều hỏa hồng sắc tinh thạch. Ngươi phát tài, Đường Đường, Cao Đại Bàn, Tô Đường, hiện tại toàn tinh tế đều ở điên đoạt hỏa hồng sắc tinh thạch. Ngươi một đêm phất nhanh. Cuối cùng là ai cho nàng giọng nói nhắn lại, gần nhất sương mù chi thành tình huống không rõ, nhiệt độ không khí khả năng sẽ liên tục giảm xuống, ngươi chú ý an toàn, sắp tới không cần hình chiếu tiếp nhiệm vụ. Tô Đường nhất hồi phục. Sau đó phát hiện đại gia tất cả đều ở thực tế ảo quảng trường trung ương công viên tán gẫu. Tô Đường đến thời điểm, liền thấy 11 đội người cùng Xuân Phong thành người tất cả đều ở. Chẳng qua một nam một bắc, ranh giới rõ ràng, một bên là quý tộc khu vực, một bên là bình dân khu vực. Tô Đường nhìn ngồi dưới đất chuyện trò vui vẻ tháo hán tử lính đánh thuê nhóm, lại nhìn bên kia ngồi ở cây dù hạ con em quý tộc nhóm. Khóe miệng run rẩy một chút, sương mù chi thành vừa vào đông, nhưng thật ra cấp toàn tinh tế đều nghỉ, Xuân Hy hưng phấn mà lại đây tiếp nàng. Đường Đường, ta A Ba A Mụ đều ở, muốn gặp ngươi, nói muốn cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố ta. Đến lúc đó ta A Ba sẽ giúp ngươi dẫn tiến đế quốc quân sự học viện lão viện trưởng. Lão viện trưởng chính là tinh tế nhất đức cao vọng trọng người. Nếu là làm lão viện trưởng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau ngươi tiến quân sự học viện liền rất đơn giản, Tô Đường kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Xuân Hy. Không nghĩ tới Xuân Phong Thành như vậy coi trọng chính mình. Còn muốn giúp chính mình dẫn tiến học viện quân sự lão viện trưởng. Ai lão sư cũng cùng nàng nói qua. Lão viện trưởng người thực hảo, hai tay trống trơn không tốt lắm đâu, Tô Đường mặc danh có loại. Muốn gặp hiệu trưởng thấp thỏm, đọc sách thời đại nhất sợ hãi chính là hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục. Xuân Hy đem nàng trộm kéo đến một bên, nôn nóng mà nói, lão viện trưởng trước kia chịu quá thương, tinh thần lực khô kiệt, đã không thể hình chiếu sương mù chi thành, trừ phi đi Lâm Đông Thành. Bằng không giống nhau là không thấy được lão viện trưởng, hắn hôm nay tới thực tế ảo quảng trường là muốn tìm ta A Ba mua hỏa hồng sắc tinh thạch. Ngươi không phải có hỏa hồng sắc tinh thạch sao? Lại cùng lão viện trưởng nói phát hiện trải qua nha, hỏa hồng sắc tinh thạch. Nàng có A, hơn nữa rất nhiều, liền tính về sau chính mình không đi đế quốc quân sự học viện. Cũng có thể đưa lão viện trưởng mấy viên. Coi như là lão viện trưởng đối ai lão sư chiếu cố. Xoát điểm hào cảm, miễn cho có người khi dễ ai lão sư, Tô Đường gật gật đầu. Cong mắt cười nói, vậy được rồi, đi, Xuân Hy vui mừng khôn xiết, lôi kéo nàng liền đi tìm chính mình A Ba, sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Hỏa hồng sắc tinh thạch có thể sáng lên nóng lên, hơn nữa tiêu hao cực thấp, lần này toàn tinh tế đều sôi trào. Sớm nhất là tinh tặc liên minh từ địch đại thúc trong miệng đã biết có loại này tinh thạch tồn tại. Theo sát toàn tinh tế đều đã biết Tô Đường cùng Tô Vu thân phận thành mê. Nhưng là Xuân Hy quá hảo nhận, vì thế tinh tế người tất cả đều ba ba chạy đến Xuân Phong Thành mua tinh thạch đi, Xuân Hy A Ba tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, vì thế cố ý ở Trung ương công viên bày một cái buổi chiều trà. Cùng tưởng hợp tác người tâm sự thiên, lao lao việc nhà, sau đó lại quyết định bán hay không, bán nhiều ít, bán thế nào, A Ba, mẹ, lão viện trưởng, đây là ta vẫn luôn nhắc tới Tô Đường, lúc này đây có thể tìm được hỏa hồng sắc tinh thạch cũng toàn dựa nàng, Xuân Hy hưng phấn mà dẫn. Dắt Tô Đường đến hẳn A Ba cùng đế quốc quân sự học viện lão viện trưởng trước mặt quý tộc tiệc trà. Cũng là có cấp bậc chi phân. Xuân Phong Thành thành chủ bồi lão viện trưởng uống trà, những người khác chỉ có thể một bên nói chuyện với nhau một bên nôn nóng chờ đợi. Sau đó liền thấy Xuân Phong Thành tiểu thiếu gia lôi kéo một cái quần áo mộc mạc gần như đến khó. Coi tiểu cô nương đi gặp lão viện trưởng ân, lần này con em quý tộc nhóm đều ghé mắt, khe khẽ nói nhỏ, âm thầm chửi má nó, Xuân Phong Thành đây là có ý tứ gì? Xuân Hy mang một cái tiểu cô nương đi gặp lão viện trưởng. Này thì em còn không phải là muốn chạy cửa sau tiến đế quốc quân sự học viện sao? Không phải, này tiểu cô nương ai a? Khi nào Xuân thị gia tộc cũng cùng bình dân lui tới? Hết chương.